Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1709, Tử Vi Đại Bài. Thế giới tiên đạo tranh phong, đánh một trận chính là kéo dài cực kỳ, bố trí vi diệu vô cùng, đây cũng là trong tình lý sự tình, dù sao nhất cử nhất động, quan hệ đến toàn bộ thế giới tiên đạo. Không cho phép chút nào sơ suất, đều biến coi như thạch đầu tử điều thứ hai hư vô tiên quân bên trong cánh tay. Phụng chỉ giết chết bị chính mình hãm hại ngự đạo tử. Bây giờ lại gồm cả đi cứu đại thần xử nhiệm vụ. Chẳng qua là trước lúc này, mạnh mẽ tử vi đại đế, lấy đủ loại bí bảo phương pháp, tiên đạo khả năng, tới ngăn trở, nhưng là, đây bất quá là một trận cục. Một trận ba người đều là thạch đầu tử thuộc hạ cục. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên nói, thiên hạo đại đế đúng lúc sống lại. Hơn nữa hắn sống lại sau khi lực lượng. Không nên quá với cường đại. Bản thân vượt qua tiên đạo. Tiến vào chính nhi bát kinh thần đạo không nói. Bởi vì đan thư hổ phách đáng sợ độ cao. Hắn đã tổng hợp chiến lực. Vào nhập thần đạo bên trong đệ nhị chuyển thần cảnh giới. Vượt qua cái thế giới này có thể phạm vi hiểu biết quá nhiều. Vì vậy, khi hắn xuất thủ lần nữa, tựa hồ hời hợt hướng về phía tử vi đại đế. Chính là một chiêu trong nháy mắt đó. Bài, kể theo hắn một tiếng này lời nói rơi xuống đất. Tình huống đơn giản là dễ như bỡn một loại thanh minh. Tử vi nơi này đại đế. Dù là hắn có một dạng công pháp, dù là hắn có cường đại thiên ý kiếm cửu long đại ấn, hay hoặc giả là 33 vị đế vương gia trì, như cũ căn bản là đề kháng không nổi đối diện thiên hạo đại đế một kích này đánh. Cơ hồ ở đổi ý một cái giữa, hắn liền bị xung kích, điên cuồng bị bại đi xuống, nhân như giống như sao băng, lo liệu đến thiên ý kiếm. Từ thế giới thiên tiên, một mực đánh vỡ chừng mấy trọng thế giới tiên đạo tiên thiên. Kế mà rơi vào cửu châu đại địa bên trong hải vực thượng. Rồi sau đó, oanh, một người rơi xuống, giống như kích thích vô biên biển gầm như thế. Kèm theo núi lở đất mòn, cửu châu hỗn loạn, thế giới run rẩy, tử vi bóng người cũng không biết bị mua vào đáy biển dưới thế giới đại lục thổ địa bên trong. Bao sâu bao xa đi vậy, Tê Thiên Hạo lần này sống lại thực lực, có chút quá mạnh mẽ chứ. Trước với hắn cơ hồ ngang hàng tử vi đại đế, lại trong nháy mắt bị dây, còn không có cái gì cố hết sức ý tứ. Thật đáng sợ, các ngươi không phát hiện, hắn đã vào nhập thần đạo, tuyệt đối dưới áp chế, để cho tử vi đại đế trước lôi kéo, trở thành bọt nước, cho nên nói. Tử vi đại đế lực lượng, cũng là thuộc về đại phúc độ hạ xuống mới có thể bị bại dễ dàng như thế đem. 33 trọng thiên bên, trong, các vị thần sứ nghị luận ầm ĩ, tóm lại đối với thiên hạo tăng lên trên diện rộng, mỗi một người đều tràn đầy khiếp sợ, chố mắt nghẹn họng, thạch đầu tử đối với kết cục này, đương nhiên là hết sức hài lòng, trong cao không. Hắn lớn tiếng hò hét nói, thiên hạo ngươi rất không tồi, trận chiến này có thể nói là một cái công lớn, diệt long hoàng bên dưới tử vi, trả hết nợ trừ ngự đạo tử cái này nằm vùng, hư vô tiên quân cao lớn nhất đế vị đưa, dù ai cũng không cách nào dung chuyển ngươi, bất quá, theo ta thấy tử vi binh khí đối với ngươi chính là rất phù hợp, đi lấy tới tự sử dụng đi. Cảm tạ phụ thần coi trọng, thiên hạo cung cung kính kính đáp lại một tiếng, sau đó thân hình hắn chuyển một cái, chạy thẳng tới thế giới địa tiên đi. Thạch đầu tử ở trên bầu trời phân phó, cũng không cứ thế biến mất. Bây giờ hắn trọng điểm, đương nhiên là đặt ở chúng ta đều biến trên người. Ý cười đầy mặt cũng nói với hắn, đều biến ngươi cũng không tệ, giống vậy công tích. Đại thần sử nơi đó, ngươi nhanh lên một chút đi đi, ta cảm giác đại thần sử chỉ thiếu chút nữa ngoại đến giúp đỡ lực. Chú ý một điểm, Long Hoàng dù sao sử dụng là khắc chế hư vô hồng mông lực. Phải dùng khống chế lực làm chủ, hiểu không? Đều biến tuân lệnh, cái này thì đi giải cứu đại thần sứ. Mời, đều biến lưu lại lần này đáp lại sau. Một cái xoay mình, hoàn toàn xuyên thấu thế giới bình chướng. Tiến vào cho tới nay đều bị hồng mông lực che giấu phong tỏa 20 phẩm thế giới thiên tiên bên trong. Thế giới địa tiên biển sâu sâu hơn. Bây giờ ở trước mặt Thiên Hạo đại đế, cũng bất quá là hư ảo. Vào Cửu Châu biển sâu sau này, hắn trực tiếp thuấn di mà xuống. Không biết mấy triệu dặm sau khi xuất hiện ở sâu thẳm u ám đại địa chi trung, Tử Vi đại đế vào giờ phút này ngửa người lên, cả người đều là thương, không nhúc nhích nằm trong đất đây. Chờ đến Thiên Hạo tới sau này, hắn cao giọng chính là một trận tức giận mắng lại một lần nữa đánh tới. Thiên Hạo, ngươi một cái cẩu tặc, ngươi có gan giết ta, ngạch, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ở ta Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, thể hội một chút trước đó chưa từng có thiêu hủy cảm giác. Nhìn miệng của ngươi còn có cứng hay không? Thiên Hạo nhếch môi, vui tươi hớn hở nói. Đương nhiên, những lời này tất cả đều là nói cho bên ngoài hư vô tiên quân nghe. Hai người chân chính đối thoại, nhưng là thập phần đậu so với. Được, an đại ca, lúc này ngươi lại vượt qua ta một mảng lớn. Ngươi như vậy thích mắng ta, rốt cuộc là có nhiều hận ta. Ta ước chừng phải cho ngươi ăn một chút khổ mới được. Ha ha ha, cứ tới, có thể đem cục diện làm càng thêm giống như thật càng tốt. Ta Tử Vi cũng không sợ chịu khổ. Được được được, đến thời điểm đừng khóc yêu cầu ta nha. Biết không? Ân, đến, ngươi tới nha. Ha ha ha, ta không sợ ngươi. Cho nên này sau đó, ở Tử Vi đại đế phẫn nộ gầm to bên trong, Thiên Hạo đại đế tự mình xuất thủ, nhất cử cướp đi hắn Thiên Ý kiếm, liên đới Cửu Long đại ấn. Hai cái này binh khí không thể không nói, ở Tử Vi đại đế trong tay, uy lực phát huy cũng chưa ra hình dáng gì. Một khi tiến vào Thiên Hạo trong tay sau này, giống như là trở về cha mẹ ôm trong ngực như thế. Căn bản cũng không có sử dụng lực lượng gì vận hành bọn họ. Bọn họ tự liên tiếp sáng lên, khí tức chủ động cùng Thiên Hạo trở thành một thể. Quan trọng hơn là đan thư hổ phách, nhưng là bọn họ lão đại, tựa hồ là trải qua bảo bối giữa ngắn ngủi trao đổi cùng giáo huấn một dạng, tam cái bảo bối lấy đan thư hổ phách làm chủ, tạo thành một cái tam tài hết sức đế vương thiên ý đại trận. Lại này vô hình giữa Thiên Hạo đại đế thực lực có thể nói là ở trên cao một tầng lầu. Rốt cuộc có bao nhiêu cao? Có thể là toàn bộ thế giới tiên đạo bên trong mạnh nhất mạnh nhất. Long Hoàng hay hoặc giả là đại thần sứ cũng không nhất định có thể giải quyết hắn. Hảo huynh đệ, đa tạ ngươi hai món binh khí này dâng tặng. Ta Thiên Hạo thực lực có thể nói là đã đạt tới mạnh nhất bên trong mạnh nhất. Ha ha ha, Thiên Hạo đại đế hưng phấn vừa nói, có thể thấy hắn vui vẻ. Lại tiếp sau đó, hắn một tay tại trong hư không một cái lộn, Tử Vi đại đế bị bắt vào hắn pháp bảo, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, ngay trước tất cả mọi người mặt, lấy tiên đạo ống khóa, đem toàn bộ giam cầm lại. Vô tận tiên hỏa bắt đầu điên cuồng thiêu hủy chúng ta Tử Vi đại đế. Hắn nhục thân thậm chí còn tinh thần đều tại chịu đựng vô biên chỗ đau. Cẩu Thiên Hạo, xúc sinh Thiên Hạo, a, Tử Vi đại đế, hay lại là điên cuồng như vậy tức giận mắng bên trong tương đương Thiên Hạo nhìn hắn cũng là mặt đầy không nói gì. Cái này tốt huynh đệ a, tính một chút, để cho hắn đi chửi đi. Dù sao bây giờ là hắn chịu khổ thời điểm. Ha, nhìn ngươi mạnh miệng là được. Thiên Hạo thuận miệng nói một câu, liền cứ như vậy lấy Lăng Tiêu Bảo Điện giam cấm Tử Vi đại đế, quay về 33 trọng thiên đi. Cái gì gọi là chuyện hay?